Ông xã tổng tài hắc ám, chương 561, gocchuyenaudio.com, chương 561, Lâm Quán Quán nhận hợp đồng, cô đối với phương diện hợp đồng cũng không hiểu biết, tùy tay đem hợp đồng giao cho Hứa Dịch chứa dịch nghiêm túc xem một lần, thật đúng là dựa theo máy chi tiết đã thương lượng. Anh gật gật đầu với Lâm Quán Quán, thấy thế, nhân viên công tác phía sau Triệu Tử Long đem bút ký tên để lên bàn hội nghị. Cô Lâm, giới giải trí đã lâu theo lý thuyết hẳn là phải nhìn quen tranh đấu này đó rồi nhưng biểu hiện cô ta như kiểu tức muốn hộc máu. So sánh với lớp dưới, thật kém cỏi, thiếu kiên nhẫn như vậy, về sau chỉ sợ khó làm được việc lớn. Triệu Tử Long càng cảm thấy may mắn chính mình lựa chọn Lâm Quán Quán. Nghĩ như vậy, anh lập tức lấy hợp đồng trong bao ra. Cô Lâm, hợp đồng đã chuẩn bị xong, điều khoản đều dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc với người đại diện của cô. Cô nhìn xem, nếu không có gì không ổn, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Được, Lâm Quán Quán nhận hợp đồng, cô đối với phương diện hợp đồng cũng không hiểu biết, tùy tay đem hợp đồng giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch nghiêm túc xem một lần, thật đúng là dựa theo máy chi tiết đã thương lượng, anh gật gật đầu với Lâm Quán Quán. Thấy thế, nhân viên công tác phía sau Triệu Tử Long đem bút ký tên để lên bàn hội nghị. Cô Lâm, này, cảm thấy hạ thấp giá trị con người chính mình nhưng nếu đại sứ là Lâm Quán Quán cô cũng không ngại đoạt đi. Cô chắc chắn, chỉ cần cô ta gật đầu, giám đốc quảng cáo DM khẳng định sẽ loại bỏ Lâm Quán Quán, lại không nghĩ rằng, mắt thấy cô ta sắp ký hợp đồng, Lâm Quán Quán thế nhưng còn có thể phản kích. Đoạt lại cái đại sứ này, khẩu khí này sao cô ta có thể nuốt xuống được, mắt thấy Lâm Quán Quán sắp ký tên, Chu Tư Tư xông tới, lạnh lùng nói. Từ từ, dừng tay, Lâm Quán Quán ngẩng đầu nhìn cô ta, tiền bối, có việc gì sao, Chu Tư Tư cắn răng không thèm nhìn cô, ánh mắt chuyển qua Triệu Tử Long. Giám đốc Triệu, tôi muốn biết lý do các người lựa chọn Lâm Quán Quán. Xin lỗi, không thể trả lời. Chu Tư Tư nhìn xuống lửa giận, trầm giọng nói. Giám đốc Triệu, tuy rằng tôi không biết tại sao ông lại đột nhiên thay đổi người, nhưng tôi còn muốn xin khuyên ông vài câu, ông cần phải nghĩ kỹ lại rồi ra quyết định, ngàn vạn không thể bị người ta dùng ngôn ngữ mê hoặc. Mê hoặc, Triệu Tử Long sững sốt một chút, trái tim Chu Tư Tư nhảy tới cổ họng, cô không ngừng cố gắng. Giám đốc Triệu, tôi cảm thấy nếu ông không ngại thì hãy suy xét đi. Ông cũng biết lấy độ nổi tiếng hiện tại của tôi làm đại sứ cho DM là hoàn toàn đúng quy cách, tôi ra mắt nhiều năm, fan nhiều, tính nhận diện cũng rất mạnh, chỉ cần ông đồng ý để tôi làm đại sứ, phí đại sứ tôi có thể giảm 10. Phòng họp, mọi người TH lên, trong phòng hội nghị có người không ít, có đoàn người Triệu Tử Long, đoàn đội Chu Tư Tư, còn có kẻ thứ ba người quảng cáo công ty, còn có Lâm Quán Quán cùng Hứa Dịch. Nghe được Chu Tư Tư trắng trợn táo bạo đoạt đại sứ như vậy, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc việc tranh giành tài nguyên trong công ty cũng thường thấy nhưng cướp trước mặt đối phương như thế này liền không quá đẹp. Hơn nữa Chu Tư Tư thành danh nhiều năm, tự hạ giá trị con người ra điều kiện tới đoạt đại sứ của một người mới cũng quá vô sỉ đi. Chị Tư Tư, Tiểu Nhã lo lắng kéo kéo tay áo cô ta, vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta bỏ đi, cách chương.